Linh vực, chương 1218, sinh mệnh cấm cố, góc truyện audio.com. Đây là hắn thật sự trên ý nghĩa lần đầu giao phong với tộc nhân linh tộc lần nọ ở biển sâu của người Đông Di gặp được bát mục yêu linh, nghe nói. Vẻn vẹn chỉ là ma sủng cao cấp của tộc nhân linh tộc. Không quen phương thức chiến đấu cùng huyết mạch ảo diệu của linh tộc, hắn ngay từ đầu đã đối mặt 6 tộc nhân linh tộc, cái này khiến hắn còn chưa kịp bày ra lực lượng, đã ở tình trạng xấu hổ như thế, bị giam cầm sinh mệnh và lực lượng huyết mạch. Hắn đã ở hoàn cảnh xấu toàn diện. Không lâu trước đây, chúng ta ở khu vực khác từng chạm mặt thị huyết gia tộc Hạo Kiệt. Chúng ta bị Hạo Kiệt cầm đầu tộc nhân thị huyết gia tộc ép rất thảm. Rất nhiều ám diệu thạch chúng ta đạt được cũng bị Hạo Kiệt cướp đoạt, chúng ta còn bởi vậy bị thương nặng. Tộc nhân linh tộc Tuấn Mỹ thoạt nhìn chính là đầu mục, ở sau khi Tần Liệt bị sinh mệnh cấm cô khống chế tỏ ra có chút thành thơi, không nhanh không chậm nói rõ nguyên do bọn họ động thủ đối với Tần Liệt. Sau đó lại nói, vừa rồi chúng ta lại bị bọn ác ma kia truy kích có chút chật vật tiêu hao xa xỉ lực lượng huyết mạch. Ha ha, ngươi đến, vừa vặn có thể bù lại một chút tổn thất của chúng ta. Ba cắt chúng ta trước mắt nhu cầu cấp bách cần khôi phục lực lượng huyết mạch hay là lập tức thi triển sinh mệnh hấp thu thuật đem sinh mệnh lực của hắn rút cạn đi. Nữ tử linh tộc xinh đẹp thản nhiên nói, cũng đúng, không cần thiết lãng phí thời gian với hắn. Ba cắt nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tiên Na, ngươi bị thương khá nặng, lát nữa ngươi hấp thụ nhiều chút sinh mệnh lực của hắn, huyết mạch thiên phú của ngươi rất quan trọng đối với chúng ta. Hắn lại phân phó 4 tộc nhân linh tộc khác, các ngươi không được tranh đoạt với Tiên Na. 4 người đó chậm rãi gật đầu, nữ tử linh tộc xinh đẹp được bọn họ xưng hô là Tiên Na cũng không từ chối, thoải mái đáp ứng, ừm, thế cục hiện tại quả thực nên để cho ta khôi phục lại trước. 6 tộc nhân linh tộc nhanh chóng đạt thành ăn ý ở trên phân phối sinh mệnh lực trên người Tần Liệt như thế nào. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía các đám mây màu lam nọ chộp ở đỉnh đầu Tần Liệt tựa như muốn đem xuống tay. Sắc mặt Tần Liệt lạnh lùng, nhíu mày nói, ta chủ động tìm tới các ngươi, là hy vọng có thể liên thủ với linh tộc các ngươi cùng nhau đối phó những ác ma bậc cao kia thử tới gần bổn nguyên thâm hải. Liên thủ, vẻ mặt ba cát chế nhạo khinh thường, chỉ bằng liệt diễm gia tộc các ngươi sao? Còn có cốt tộc và vũ tộc. Tần Liệt nói, quá yếu, ba cát lắc đầu, gần 100 thâm uyên ác ma trong đó còn có một gia hỏa khủng bố của 8 tầng dưới thống ngự bọn chúng, cỗ lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ bổn nguyên thủy giới. Mảng bổn nguyên thâm hải kia trừ bọn chúng những ác ma bậc cao đó, ai cũng không thể tới gần. Nơi này dù sao cũng là thâm uyên bí cảnh, là sân nhà của bọn ác ma. Này các mặt ác ma một khi liên thủ, ở cố thổ của bọn chúng ta muốn tiếp cận bổn nguyên thâm hải cướp lấy thứ bên trong, căn bản là không thực tế. Tiên Na cũng lắc đầu, chúng ta cũng không muốn tiếp tục tổn thất tộc nhân, càng thêm không có hứng thú qua lại cùng liệt diễm gia tộc các ngươi. Hai người đối với thực lực của liệt diễm gia tộc còn có cốt tộc vũ tộc theo như lời Tần Liệt cũng rõ ràng thiếu lòng tin. Bọn họ chỉ muốn thông qua Tần Liệt sau khi hấp thu đủ sinh mệnh lực rời xa vùng bổn nguyên thâm hải kia ở khu. Góc truyện audio.com, vực khác của bí cảnh này càng ngộ huyết mạch ảo diệu. Tiểu tử, ngươi không cần vắt óc nghĩ quỷ kế, ngươi lát nữa ngay cả năng lực tự hỏi đều sắp đánh mất. Một tộc nhân linh tộc không kiên nhẫn hét lên, Hạo Kiệt giết một huynh đệ của ta, chúng ta nhanh chóng xử lý hắn, sau đó đi tìm tiểu chủ nhân của chúng ta chứ. Nàng tuy huyết mạch thiên phú kinh người vô cùng, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ ta lo lắng nàng lại ở chỗ này sẽ gặp phải phiền toái. Hắn nhắc tới tiểu chủ nhân, các tộc nhân linh tộc kia, sắc mặt đều nghiêm túc hẳn lên. Ba cát vốn đang muốn trêu đùa Tần Liệt trầm mặc một chút gật đầu nói. Động thủ, 5 người còn lại lập tức kích phát lực lượng huyết mạch. Vù vù vù, vô số ánh sáng kỳ lạ màu lam đậm lấp lánh từ trong cơ thể bọn họ trôi giạt ra, hình thành các dải cầu vồng, đột nhiên bắn về phía Tần Liệt. Các ngươi thực cho rằng đã hoàn toàn khống chế ta. Đối mặt các dải cầu vồng màu lam đậm, Tần Liệt cười không nổi, trên mặt không có một tia sợ hãi, rất dễ dàng hướng khe hở giữa ba cát và Tiên Na lao tới. Bốp bốp bốp, ngàn vạn tia chớp thanh u, như một kiện thần giáp lóa mắt khoác ở trên người hắn. Các đạo lực lượng tia chớp đó, kèm theo tiếng sấm sét gầm rú, đem các đám mây màu lam nọ ở đỉnh đầu hắn đánh cho vỡ nát. Sinh mệnh cấm cố sử dụng ở trên người hắn, theo đám mây màu lam nổ tung, nháy mắt tan thành mây khói. Sinh mệnh cấm cố nhằm vào chỉ là huyết mạch cùng sinh mệnh lực của Tần Liệt mà hắn. Không đơn giản chỉ có lực lượng huyết mạch có thể dùng. Rất nhiều thuộc tính linh lực của đan điền linh hải hắn chính là hoàn toàn khác với lực lượng huyết mạch. Những lực lượng đó không chịu sinh mệnh cấm cố hạn chế. Bởi vậy, sau khi hắn lấy lực lượng sấm chớp mạnh mẽ đem sinh mệnh cấm cố xé nát, ngay cả lực lượng huyết mạch của hắn cũng lập tức khôi phục bình thường. Ba Cát và Tiên Na hai tộc nhân linh tộc ở lúc các đám mây màu lam kia tan vỡ, đã ý thức được không ổn. Nhưng bọn họ vừa mới ngưng luyện lực lượng huyết mạch ý đồ thi triển bí thuật sinh mệnh hấp thu thuật muốn hút ra sinh mệnh tinh khí trong cơ thể Tần Liệt. Cái này làm bọn họ không thể lập tức tụ lại lực lượng đem Tần Liệt bức về tại chỗ. Xẹt, một tia chớp to dài, từ chỗ sau cổ Tần Liệt phóng lên cao, khí thế làm hắn nháy mắt như cầu vồng. Cẩn thận, Tiên Na quát, hắn là hỗn huyết giả. Ba Cát cũng phản ứng lại. Vù, điện mang qua đi Tần Liệt thân như quỷ mị thật từ khe hở giữa Ba Cát Tiên Na lướt đi. Vừa rời khỏi sáu tộc nhân linh tộc bao vây, loại cảm giác làm cả người hắn không khỏe kia cũng biến mất sạch sẽ. Thiên lôi cấp cửu lôi oanh. Cùng lúc đó, ở giữa sáu tộc nhân linh tộc các quả cầu lôi điện lấp lánh lóa mắt quỷ dị ngưng kết hình thành cũng ầm ầm nổ tung. Oanh đùng đùng, các quả cầu lôi điện cực lớn ở ngay giữa tộc nhân linh tộc nổ tung ra một vùng biển lôi điện hoa mắt. Tộc nhân linh tộc chịu cỗ lực đánh cuồng bạo đó chen đầy, không tự chủ được ùn ùn bạo lui, sắc mặt ai cũng có chút khó coi. Tần Liệt thì là đã kéo giãn khoảng cách với bọn họ, lại một lần nữa động thủ. Huyền lôi tâm hạch, một lôi cầu thật lớn, ở lòng bàn tay Tần Liệt kịch liệt bành trướng, nhanh chóng phình to. Thùng thùng, thùng thùng, từng tiếng nổ vang kỳ dị đinh tai nhức óc không ngừng từ trong lôi cầu chấn động, làm mảng thiên địa này như đột nhiên biến thành lôi. Góc truyện audio.com, điện từ trường khủng bố, cách chương.